Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, thay phiên chiến đấu. Lão đại, không thể a, lão đại, cái này không phải được rồi. Lão đại, người đừng, chấm ngoặc kép, muốn tiếp tục nói thủ hạ, bị Miêu Phúc Xà lão đại một cái ánh mắt, cho nghẹn trở về, bọn họ cúi đầu. Không dám cùng lão đại mắt đối mắt, bất đắc dĩ, bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía công tước Inurashi. Lúc này, chỉ có hắn có thể đủ thay đổi lão đại quyết định. Công tước Inurashi mị lấy con mắt, suy nghĩ chốc lát, gật đầu nói, nếu ngươi thắng chúng ta, nơi này, ngươi tùy ý, cái này loại sự tình, không quá có thể xảy ra. Coi như xảy ra, bọn họ cũng ngăn trở không? Bọn họ đều thua, thủ hạ vừa có thể làm gì? Đừng xem Miêu Phúc Xà có lúc điên cuồng, tại nào đó nhiều chút trong chuyện, vẫn là rất để cho người yên tâm. Lúc này đến phiên hai bên thủ hạ mộng bức, người không phải là cùng lão đại thị tử đối đầu sao? Không nên phản đối hắn sao? Vì sao ngươi còn công nhận? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, không lời nào để nói thủ hạ. Phát hiện lão đại bọn họ đều thay đổi, để cho bọn họ không lời nào để nói. Như vậy, đáp ứng nhân loại, thật tốt sao? Người chắc chắn chứ? Đừng nói nhảm, mau mau, Miêu Phúc Xà lão đại không kềm chế được nội tâm sao động. Xông lại, trực tiếp vỗ vào, hắn cũng không muốn tiếp tục ngột ngạt chính mình nội tâm. Tìm lão cẩu không thoải mái, cũng là vì chiến đấu. Một ngày không chiến đấu, hắn cả người không thoải mái. Bây giờ tới một người loại, thực lực nhìn còn có thể. Hắn cũng không muốn tiếp tục nhẫn nại. Ta đây đánh liền bại các ngươi. Sau đó, tiếp tục ta lữ trình. Hừ, hừ, hai tiếng hừ lạnh âm thanh đồng thời phát ra. Miêu Phúc Xà lão đại và công tước Inurashi nghiêng đầu, nhìn về phía những phương hướng khác. Kuma cởi xuống bao tay, tay phải buông ra. Chiến đấu gần bắt đầu, lão tử đến, ha ha, vũ động nĩa hắn, chạy như bay lên, nặng nề rơi xuống, Kuma đan chéo hai tay, ngăn cản hắn một nĩa, nhấc chân, màu đen nhánh haki vũ trang bao trùm lên đi, một cước, đạp không, nĩa xảo quyệt dưới sự công kích đến, tách ra hai bên, động tác cực nhanh, huyễn ảnh trọng trọng, xa xa xem, phảng phất xuất hiện vô số đem nĩa. Đang đối với Kuma điên cuồng loạn xen vào, thân thể uốn éo, những thứ này nĩa đến gần thân thể thời điểm, bị Kuma tránh thoát, một lần, hai lần, không có một lần trong công kích. Haki quan sát, Miêu Phúc Xà lão đại nội tâm phúc phỉ, cái này loại năng lực, chính là phiền toái, công kích không có rơi xuống, tay hắn đan chéo sử dụng, tay phải, tay trái, công kích lực độ không giống nhau. Kuma đều là một cái tát đi lên. Bất kể ngươi dùng bực nào lực lượng, cần gì phải loại phương thức công kích, hắn đều không để ý. Còn nữa không? Ha ha, lão tử ưa thích, lão tử muốn tới. Cường giả, rất mạnh, hắn năng lực là đang ở trên hai tay. Mình muốn đánh bại hắn. Như vậy, nhìn về phía Kuma thân thể, chạy như bay, nhanh như lôi điện. Miêu Phúc Xà lão đại một chắc chắn phương án, bất kể hữu hiệu không có hữu hiệu, công kích lại nói, bịch bịch, một cái tay cầm nĩa, một cái tay nắm thành quả đấm, haki bao trùm, phanh, quả đấm chống lại thân thể của hắn. Miêu Phúc Xà lão đại chạy vội ra ngoài, rơi xuống đất, đạp đất, công kích lại tới nĩa sắc bén, Kuma không dám dùng bàn tay trở ra địa phương đụng chạm. Lui về phía sau một bước, nhắm cơ hội, buông tay đi ra ngoài, áp lực pháo, lòng bàn tay nhanh chóng chụp đánh không khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên áp lực pháo, đụng trên thân thể hắn, như đạn đại bác một dạng bay bắn ra, đụng hủy không ít cây cối. Miêu Phúc Xà lão đại chuẩn bị tiếp tục công kích, vừa quan sát công tước Inurashi, chờ rất lâu, lập tức động thủ, rút kiếm. Lôi điện cho tuôn, bất kể Miêu Phúc Xà lão đại, xông lên chiến đấu, điện lưu khuấy động, loạn kiếm công kích, Kuma hai tay không ngừng vỗ vào hắn thân kiếm, không để cho kiếm nhích lại gần mình. Lôi điện mặc dù không mạnh, đối với, đúng, thân thể của hắn vẫn có một chút phản ứng. Miêu Phúc Xà lão đại thấy loại tình huống này, nhất định là giận dữ, nhưng hắn lại không thể vọt thẳng đi lên. Đáng chết lão cẩu, thật sẽ tìm cơ hội. Bên người thủ hạ nghe tiếng, không dám trả lời, ngẩng đầu nhìn trời không. Sắc trời không tệ, ngày mai hẳn sẽ là một cái khí trời tốt. Đổi đối thủ, phương thức công kích vẫn là một dạng, không có thay đổi. Giơ tay lên, giơ tay lên, giơ tay lên, đến không có cách nào thời điểm mới nhấc chân. Không phải Kuma bất cẩn, mà là lười nhúc nhích. Lão phu cũng không phải là cái người điên kia. Qua loa công kích, không có một chút trương lần. Tương đối Miêu Phúc Xà lão đại mà nói, công tước Inurashi công kích vô cùng yêu nhã, một kiếm, không khỏi là nghệ thuật. Công kích được trước mắt, đột nhiên, biến chuyển phương hướng công kích. Cái này loại đột ngột cảm giác, để cho Kuma rất không thoải mái. Chuẩn bị xong đối kháng, lại phát hiện, hắn không phải công kích nơi đó. Cái này loại vô cùng mê muội tính công kích, chừng mấy lần để cho Kuma thuộc về trong nguy cơ. Haki bao trùm, cứng rắn thân thể chặn hắn một kích chí mạng. Haki vũ trang, kế Haki quan sát sau đó, người này lại thi triển Haki vũ trang. Song sắc Haki người sử dụng sao? Công kích tiếp tục, hắn đã sờ tới Kuma lai lịch. Người này là ác ma quả thực năng lực giả, hệ Paramecer, sẽ song sắc Haki. Trong truyền thuyết Haki bá vương không biết giác tỉnh không có. Thể thuật không biết như thế nào. Tà kiếm, chống trơn dựa vào hai thứ này có thể đề kháng không nổi. Công tước Inurashi rất tự tin. Đâm ra một kiếm, thân thể uốn éo, một cái chân nâng lên. Tiến lên một bước, nhìn như chạy nước rút một kiếm. Đến lúc mấu chốt thoát được hùng trưởng tâm. Xoay người, trở tay một kiếm. Haki vũ trang bao trùm, thân thể của hắn lại một lần xoay tròn, đi tới một bên khác. Lúc này, đến phiên Kuma kinh ngạc, còn có cái này loại thao tác. Hắn phản ứng không chậm, Haki vũ trang bao trùm toàn thân, trong nháy mắt để cho hắn kiếm không có cách nào. Phanh, thân kiếm vạch ra đốm lửa. Công tước Inurashi thấy vậy, chau mày, Haki vũ trang tu luyện tới cảnh giới bực này sao? Không đơn giản a, kiếm thả tại thân thể bên bờ. Hắn đang quan sát, chờ đợi, Kuma vỗ vỗ thân thể. Thiếu chút nữa bị hắn được như ý. So với hắn, Kuma còn thì nguyện ý cùng cái người điên kia chiến đấu. Ít nhất không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chiến đấu, trừ bản năng, còn có tính kế. Lão cẩu, người có thể chưa? Đến lão tử, xa xa chờ đợi không kịp Miêu Phúc Xà lão đại. Có chút không nhịn được, hút thuốc cũng không muốn tiếp tục rút. Từ từ đi, ngươi không nóng nảy, muội ngươi không nóng nảy. Miêu Phúc Xà lão đại trong lòng chửi rủa không ngừng, hắn rất gấp có được hay không? Nhân loại, ngươi nói đi, ngươi muốn cùng hắn chiến đấu, vẫn là cùng lão tử chiến đấu? Kuma nhìn một chút công tước Inurashi, nhìn một chút Miêu Phúc Xà lão đại, cái này hai cái động vật quả nhiên thị tử đối đầu. Lúc này, vẫn không quên tranh đoạt. Các ngươi cùng lên đi. Ha, à, cái gì? Ta không có nghe lầm. Tên nhân loại này quá bất cẩn đi. Đây chính là chúng ta vương. Cùng tiến lên. Tên nhân loại này cực kỳ cuồng vọng. Miêu Phúc Xà lão đại tiểu con mắt nhìn chằm chằm Kuma. Cùng tiến lên. Tên nhân loại này thú vị. Thật lâu không có đụng phải như vậy tự đại nhân loại. Công tước Inurashi chẳng qua là mỉm cười, không có trả lời, cùng tiến lên, đó là đối với bọn họ làm nhục. Nhân loại, ta một người có thể. Kiếm chỉ Kuma, không chịu liên thủ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.